Chương 627, kiếm, dưới. Thương Hải không thể ức hiếp, cũng không dễ dàng giết. Chu Phu Tử cùng Trần Thánh đều muốn chém giết vị kia kiếm quân. Vị kia kiếm quân làm sao không muốn giết hai vị này tam giáo thánh nhân. Kiếm quân cùng hai vị này tam giáo thánh nhân không thể nói có cái gì thù hận. Nhưng mà Trần Thánh lúc trước đối với hắn sinh ra sát ý, hắn liền nghĩ muốn chém giết Trần Thánh. Đây là chuyện rất bình thường. Sau đó Chu Phu Tử đến trợ Trần Thánh. Như vậy Chu Phu Tử tự nhiên cũng là có thể giết đấy. Hơn nữa theo trước mắt chiến cuộc mà nói, trước hết nhất chém giết Chu Phu Tử là lựa chọn tốt nhất, bởi vì rất rõ ràng, Chu Phu Tử cảnh giới thực lực nếu so với Trần Thánh mạnh mẽ xuất quá nhiều, như vậy một cái thánh nhân, tự nhiên muốn trước hết giết mới tốt, bởi vậy đã có chuôi này cự kiếm, kiếm tự nhiên là dùng để giết người đấy, bởi vậy làm, lúc chuôi này cự kiếm thành hình sau đó, vô số tràn đầy kiếm ý hội tụ thành một đường giữa, đều hướng phía Chu Phu Tử sau lưng dũng mãnh lao tới, vốn chính là bốc lên Vân Hải càng thêm bốc lên, thân ở chỗ này, chỉ sợ đều cảm giác mình cũng không có thân ở nhân gian bên trong, xa xa càng là không hiểu thấu có một tòa lầu cao tại trong mây sinh ra, loại này dị tượng, đã liền vị kia Trần Thánh đang nhìn đến sau đó, đều hơi hơi nhíu mày, cái kia tòa lầu cao tại trong mây sinh ra, lại hết sức cao lớn, coi như kết nối lấy thiên địa, kiếm quân hờ hững nhìn xem cảnh này, hắn một đầu tóc trắng tùy ý phủ xuống trên vai, giống như là hoàn toàn không liên quan chuyện của mình giống nhau, mà cái kia tòa lầu cao tại thành hình sau đó, rất nhanh liền kết thành một tòa băng lầu. Nhìn xem còn là hùng vĩ đồ sộ, nhưng là vừa nhiều hơn vài phần hàn ý, kiếm ý bên trong trộn lẫn lấy hàn ý, chỗ gần cự kiếm, nơi xa băng lầu, đầy đủ đoạt mắt người mắt, băng lầu thành hình, cự kiếm trước di chuyển, vô số kiếm ý đều dũng mãnh vào Chu Phu Tử và A Cút, o bào bên trong, làm cho vị này nho giáo thánh nhân áo choàng trong nháy mắt tràn đầy, nhìn xem coi như là ở giữa thiên địa nổi lên một trận gió lớn, Chu Phu Tử nhìn thoáng qua kiếm quân, quay người trong nháy mắt lướt đi mấy trăm trượng bên ngoài đi. Một thân kiếm khí theo trong thân thể của hắn xuyên qua, rơi vào nơi xa trong mây. Chu Phu Tử trừ đi sắc mặt đen tối không rõ bên ngoài, cũng không nhìn xem hình như là bị trọng thương. Chu Phu Tử trong tay bắt được cái kia vốn nho giáo thiên thư, hơi hơi phát lực, có thể xem tới được tay hắn chỉ dùng sức. Sau một lát, hắn nhìn lấy kiếm quân nói ra, kiếm sĩ sát lực, thế gian vô song, đây không phải là giả. Kiếm sĩ trước người một trượng ở trong là tử địa, đây cũng không phải là cái gì tự dưng lời nói. Nhưng tử địa thì như thế nào, nhưng còn sống cơ. Ngươi kiếm đạo cảnh giới mặc dù cao, nhưng so với cái kia giết phôi còn muốn kém một đường, thế gian này hầu như sở hữu kiếm tiên, đều muốn so với Triêu Thanh Thu kém đi một đường, cái này tuy là một đường, làm cho kém liền có sai lệch quá nhiều, đã như vậy, ngươi thì như thế nào có thể tại trong mây giết ta, ngươi nếu như muốn thành lập lên chỗ này băng lầu, ta đây liền làm cho ngươi xem một chút, lầu là như thế nào đạp đấy, Chu Phu Tử nhìn xem này tòa kiếm ý cùng hàng ý trộn lẫn cao lâu, toàn bộ người trên thân bắt đầu lóe ra kim quang. Sau đó một tòa che trời pháp tướng xuất hiện ở đám mây phía trên, pháp tướng cái này nhất thuật pháp, giống nhau đều là đại yêu càng ưa thích làm, nhưng đó cũng không phải nói tam giáo thánh nhân cùng kiếm sĩ nhất mạch kiếm tiên liền sẽ không, Chu Phu Tử thành tựu thật lớn như thế một cái pháp tướng sau đó, nhìn xem liền thập phần cao lớn rồi, kiếm quân đứng ở trong mây, liền tốt giống như một cái con sâu cái kiến, tự hồ chỉ muốn Chu Phu Tử thò tay, là có thể dễ dàng đem bóp chết, nhưng mà Thương Hải lại thế nào là dễ dàng như vậy giết hay sao, Chu Phu Tử quan sát kiếm quân. Sau đó duỗi ra một cái bàn tay khổng lồ, chậm rãi ấn lên này tòa băng lầu, vô số kim quang đều sẽ rơi xuống này tòa băng trên lầu, nhưng rất nhanh liền có một đạo ngút trời kiếm khí sinh ra, nghênh tiếp những cái kia kim quang, thế nhưng là sau một lát, trên Vân Hải chỉ có thể nghe được một hồi phá toái thanh âm, kim quang cứng rắn liền rơi xuống cái kia băng trên lầu, dễ dàng sụp đổ, băng lầu mái nhà bắt đầu dần dần sụp đổ, mái cong gặp gỡ kim quang sau đó, càng là trong nháy mắt sụp đổ, vô số vỡ vụn băng rơi vào trong mây, nhưng lại chưa từng rơi xuống Vân Hải. Giờ phút này Vân Hải dường như là một cái lớn ao, đem những cái kia khối băng đều thu trở về, Chu Phu Tử một chưởng đè xuống, mang theo tuyệt đối hủy diệt ý vị, trong nháy mắt, này tòa băng lầu, liền chỉ còn lại có phía dưới cùng nhất cái bệ mà thôi rồi, ở giữa thiên địa, trên Vân Hải, kiếm quân đứng ở đó cái lớn ao trước, nhìn xem cái kia vỡ vụn băng lầu, im lặng, tại chung quanh hắn, khắp nơi đều vỡ vụn kiếm ý cùng lộn xộn kiếm khí, dù là hắn như vậy Thương Hải kiếm tiên, cũng hiểu được có chút không chịu đựng nổi. Trần Thánh vẫn luôn đang quan sát thế cục, lúc trước đạo kia quỷ họa phù bị được chém ra sau đó, một mực liền kiềm chế ở không có ra tay, chờ tới bây giờ, Trần Thánh nhìn xem kiếm quân tinh thần có chút buông lỏng, đạo thứ hai quỷ họa phù liền lại xuất hiện ở bên người của hắn, chỉ là lúc này đây, cái này một đạo quỷ họa phù so với lúc trước, liền muốn lộ ra khéo léo rất nhiều, chỉ là lơ lửng tại bên người của hắn, cùng bình thường phù lục không có bao nhiêu khác biệt, duy nhất bất đồng. Chỉ sợ sẽ là đạo phù lục này bên trong ẩn chứa tràn đầy khí cơ cùng với kim quang. Kiếm quân đứng ở bên cạnh ao, bỗng nhiên ngồi xuống, sau đó liền nhìn xem Chu Phu Tử pháp tướng, nhìn xem Trần Thánh quỷ họa phù, Vị này kiếm quân bị nhốt tại Tiểu Viên Thành trong mấy nghìn năm, một triều thoát khốn, chẳng lẽ lại còn chưa kịp nhìn xem thế gian này, liền phải ly khai. Kiếm quân đem vạn trượng trường như cũ trong hồ, bình tĩnh nói ra, ta đời này, chỉ là thua ở Qua Tân Phần một người mà thôi, làm sao sẽ không bằng các ngươi thì sao? Thanh âm không lớn, rất khó làm cho người ta nghe thấy, nhưng đám mây hai cái thánh nhân cũng đã nghe được. Chu Phu Tử trầm giọng nói, vị kia tân kiếm tiên đặt ở hôm nay, cũng không thấy được có thể so sánh Triêu Thanh Thu càng mạnh hơn nữa. Ngươi đang ở đây hôm nay, cũng là như thế, một mực nghe các ngươi nói người kia kêu Triêu Thanh Thu, có lẽ nên là vị khó lường kiếm tiên, vị kia kiếm tiên hiện tại đi nơi nào, cũng ly khai nhân gian, đã thành tiên. Kiếm quân tại hôm nay cục diện này xuống, chợt bắt đầu cùng Chu Phu Tử nói lên lời ông tiếng ve, cái kia giết phôi, tự nhận là thế gian vô song, thành tiên cũng hiểu được không thú vị, hiện tại như thế nào, còn không phải đã bị chết ở tại nhân gian. Trần Thánh nhịn không được mở miệng nói ra, kiếm quân nhìn xem Trần Thánh hơi trào phúng nói ra, phàm là không phàm nhân, tự nhiên có bất phàm chi ý tưởng, há là các ngươi những thứ này một nát chi người biết được hay sao? Trần Thánh cười khẩy nói, ngươi cũng không bình thường, nhưng vẫn là muốn tại hôm nay chết đi, thì như thế nào? Kiếm quân không nói thêm gì nữa, chỉ là nhắm mắt tập trung tư tưởng suy nghĩ, không có bất kỳ người nào nguyện ý đi tìm chết, vì vậy kiếm quân đã định trước sẽ không như vậy chờ chết, sau đó nhất định còn có cuối cùng một trận đại chiến. Một đầu tóc trắng bắt đầu cùng loạn nhảy múa, kiếm quân ánh mắt yên tĩnh không thôi. Đã sắp bước ra Tiểu Viên Thành, Lý Phù Giao nhưng là ở cửa thành đụng phải một người nam nhân. Người nam nhân kia bên hông đừng lấy một đoạn cành liễu, một mặt khác treo lấy một thanh kiếm, sau đó ăn mặc một thân thanh y, thì cứ như vậy ngồi xổm ở cửa thành cách đó không xa một cái hẻm nhỏ dưới cây liễu, nhìn xem trận kia tuyết rơi nhiều. Lý Phù Giao dừng bước lại, nam kia người dương mắt nhìn về phía hắn, hai người vừa đối mắt, rất nhanh liền dời đi ánh mắt. Lý Phù Giao rất nhanh liền cảm giác được một cổ tràn đầy đã đến cực hạn kiếm khí ở đằng kia đầu trong hẻm nhỏ tràn đầy. Liền tại người nam nhân kia bốn phía, Lý Phù Giao sắc mặt đại biến, tiền bối, lời còn chưa nói hết, Liễu Hạng, người nam nhân kia chậm rãi đứng dậy, nhìn xem màn trời, bình tĩnh vả lại rất nghiêm túc nói ra, ta là Liễu Hạng,